Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên, ta biết, tiếp theo ngươi và ta đi tới một nơi khác, có lẽ ở đó có manh mối. Diệp Phong đáp lại, một khắc sau, hai người rời khỏi tòa pháo đài này rồi đi đến một tòa hắc sơn cách đó ngàn dặm, tốc độ không tính là chậm. Trưởng môn, chúng ta cần đi đâu? Đi theo phương hướng la bàn màu đen chỉ dẫn là được. Diệp Phong nhìn la bàn trong tay, nó đang lắp lên thân phận viên hoàn của Hắc Long Tiên Đế nên có thể truy tung kiến trúc có liên quan đến vật này. Một canh giờ sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đi đến một tòa thành 7 tầng hơi lớn, đỉnh cao nhất còn có một cái tháp nhọn, khiến pháo đài này cao hơn tòa thành khác mười mấy mét. Người đến là kẻ nào? Không bằng hai người đẩy cửa vào liền nghe thấy thanh âm như sấm rền nổ vang, sau đó ba bóng người bước nhanh kéo ra cửa sắt rồi bao vây Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Diệp Phong đánh giá người đến. Cầm đầu là một nữ tử ung dung hoa quý, cầm một thanh tế kiếm trong tay, tản ra tu vi cấp bậc tiên đế tầng 59. Hai người còn lại đều là nam tử, người mặc áo bào đen, tu vi tới tiên đế tầng 55, ánh mắt rất lạnh lẽo. Chúng ta tới nơi này xem thôi. Diệp Phong lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ đánh cho thần hồn các ngươi sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu. Ba người trước mắt đều là phạm nhân, có thể giết. Thật sự là cuồng vọng. Ba tên tiên đế giận quá hóa cười, chúng đồng loạt xuất thủ, pháp tắc chi kiếm hoa mỹ chém xuống, nhưng Diệp Phong chỉ vung khẽ ống tay áo liền hóa giải toàn bộ, khiến ba người lập tức thay đổi sắc mặt. Đó là cao thủ, chắc đối phương đến đoạt tòa thành. Khả năng cực lớn, ba tên tiên đế viễn cổ lần lượt mở miệng. Tòa thành bọn họ đang ở có lịch sử rất lâu đời, bên trong còn có trận pháp đặc biệt được tiền nhân để lại, có thể gia tăng tốc độ tu luyện, là một mảnh bảo địa phong thủy. Ở lâu trong này có thể tăng lên tu vi, cho nên thỉnh thoảng sẽ có tiên đế viễn cổ khác tới cướp đoạt quyền cư trú trong tòa thành, bọn họ đều quá quen rồi. Cướp đoạt tòa thành, xem là vậy đi. Diệp Phong vung vẩy nắm đấm, thi triển thần thông đỉnh cấp hỗn độn thần quyền, do mình sáng tạo ra, có quyền ảnh đầy trời đánh ra, đồng thời giáng vào người ba tên tiên đế. Bọn chúng sụp đổ theo tiếng nổ này, thân vẫn đạo tiêu. Trưởng môn, cho ta. Hồ Phi Phi xông tới, dùng sức khẽ hút liền thu năng lượng của ba tên tiên đế viễn cổ vào trong người để luyện hóa thành năng lượng thăng cấp, cấp tốc đột phá lên tiên đế tầng 48. Chương 2270, danh sách trốn đi trọng yếu TT. Diệp Phong cũng không ngăn cản. Tu vi của Hồ Phi Phi tăng lên thì tiểu vũ trụ cũng có thể đạt được năng lượng gia trì, cộng thêm bởi vì hiệu quả tăng cường của hệ thống thì cũng tương đương với hắn trực tiếp hấp thu. Đi thôi, đi vào thành bảo tìm xem. Diệp Phong dẫn đầu đi vào trong đó. Trải qua một hồi tìm kiếm, hắn phát hiện một tòa mật thất trong tháp nhọn trên đỉnh tòa thành này, trong đó có không ít thân phận viên hoàn. Theo Diệp Phong sử dụng bí pháp tiến hành phân tích, rất nhanh đã có được tin tức mong muốn. Rốt cuộc cũng tìm được danh sách. Tòa pháo đài này là nơi mà các tiên đế viễn cổ bọn Hắc Long Tiên Đế bí mật thương lượng về phương pháp chạy ra, ngoại trừ bọn người Hắc Long Tiên Đế, Yến Côn, ba tiên đế Kim Ngân Đồng ra thì cũng có rất nhiều người tới nơi này hội họp, thương lượng nhiều lần. Tất cả những người tham dự kế hoạch này lên đến 360 tên, thậm chí bao gồm một vào tiên đế viễn cổ tầng 60, tầng 70. Sau khi Diệp Phong đạt được tin tức thì nhỏ giọng nói cho Hồ Phi Phi bên cạnh nghe. Nhưng trong Hắc Ngục Ma Tông chỉ có hơn 10 tên tiên đế viễn cổ thôi, mà số người tham dự kế hoạch lên đến mấy trăm, cái này không thích hợp. Hồ Phi Phi cảm thấy kỳ quái. Có hai loại khả năng. Diệp Phong nói, một, bọn chúng không thể chạy đi. Hai, chạy ra được, nhưng về sau bị Ngự Linh Thiên Tôn đánh chết, hiện nay còn chưa được cường giả đỉnh cấp phía sau màn phục sinh. À, cũng đúng, Hồ Phi Phi gật gật đầu. Diệp Phong tiến hành thu dọn, đạt được một phần danh sách bao gồm bọn người Hắc Long Tiên Đế, Yến Côn, Mộ Dung Tuyết, ba tiên đế Kim Ngân Đồng, tổng cộng có hơn 300 người. Trong danh sách này, có hơn 30 tên tiên đế viễn cổ bọn Hắc Long Tiên Đế đã bị chúng ta đánh chết, còn lại hơn 300 người đang lẩn trốn, đều là uy hiếp rất lớn. Diệp Phong nói như vậy, hai người tiếp tục điều tra ở chỗ này rồi mang đi tất cả đồ vật có giá trị, sau đó tiếp tục lên đường. Lần này, bọn họ muốn đi đến tòa thành của Tử Tịch Tiên Đế. Thông qua nghiên cứu, Diệp Phong biết được Tử Tịch Tiên Đế không phải là nhóm người cùng chạy ra ngoài với bọn Hắc Long Tiên Đế. Khi người này thoát ra khỏi hắc ngục thì bọn Hắc Long Tiên Đế, Mộ Dung Tuyết, ba tiên đế Kim Ngân Đồng đã sớm đi ra. Nửa ngày trôi qua, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đến một tòa thành màu đen nhìn có vẻ cổ xưa trang nghiêm, phát hiện nơi này không có ai ở, hoàn cảnh thanh tĩnh, mặt ngoài còn có đại trận thủ hộ. Mà đây chính là tòa thành của Tử Tịch Tiên Đế. Không hổ là nơi ở của tiên đế tầng 70, hoàn cảnh tốt hơn các khu vực khác, hơn nữa có vẻ cả tòa thành chỉ có một mình hắn ở thôi. Diệp Phong phá vỡ trận pháp rồi tiến vào tòa thành. Ở chỗ này, hắn phát hiện rất nhiều cổ tịch do Từ Tịch Tiên Đế để lại, cũng nhìn thấy các loại phối phương và phối đồ gã viết ra khi nghiên cứu phương pháp thoát đi. Ồ, nơi này còn có vết tích người khác tồn tại qua, hình như cũng là một tiên đế tầng 70. Diệp Phong sờ sờ cằm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ông, xung quanh có vô số hạt ánh sáng hiện lên, huyễn hóa thành hình ảnh thật lâu trước đây giữa không trung. Trong hình ảnh, Từ Tịch Tiên Đế và một tiên đế tầng 70 xa lạ ở lại tòa thành bảo nơi này, thống trị mấy trăm tên tiên đế viễn cổ chung quanh, quyền thế ngập trời. Cho dù là ở Hắc Ngục thì hai người cũng sống rất dễ chịu. Thẳng đến ngày đó, phân thân của ma thú Hắc Ngục cắn nuốt bạn tù ngay trước mặt Từ Tịch Tiên Đế, khiến cho Từ Tịch Tiên Đế tức giận phấn đấu, nghiên cứu phương pháp rời đi. Cuối cùng gã cũng thành công. Từ Tịch Tiên Đế biết có thể đốt lông tóc rơi xuống từ phân thân của ma thú Hắc Ngục thành mực nước rồi dùng để vẽ bùa, bảo đảm tu hành giả có thể rời khỏi Hắc Ngục. Vì rời đi, Từ Tịch Tiên Đế phát động chiến tranh trên đại lục màu đen, chết hơn ngàn tên tiên đế viễn cổ trên tầng 50 làm vô số ác niệm tuôn ra, kết thành một quả ác niệm, dẫn dụ phân thân của ma thú Hắc Ngục xuất hiện. Nó cắn nuốt quả ác niệm rồi có lông tóc rơi xuống. Sau đó Từ Tịch Tiên Đế lợi dụng lông tóc chế tác thành lá bùa rời đi, thuận lợi thoát thân. Xem hết những hình ảnh này, Diệp Phong âm thầm sợ hãi thán phục. Hay cho một Từ Tịch Tiên Đế, vì rời khỏi Hắc Ngục mà phát động chiến tranh, khiến mấy trăm tên tiên đế viễn cổ dưới trướng đi chịu chết, thật sự là đủ hung ác. Nhưng nói đi thì phải nói lại, người bị giam trong Hắc Ngục có ai không phải kẻ tàn ác? Diệp Phong nói nhỏ, sau đó tiếp tục điều tra. Thông qua điều tra trước đó, rốt cục Diệp Phong cũng biết được quá trình Từ Tịch Tiên Đế rời khỏi Hắc Ngục, thế là hắn tiếp tục tìm tòi trong tòa pháo đài này. Nửa khắc sau, Diệp Phong có phát hiện mới. Đây là một khay ngọc có ghi lại tin tức, nhưng bởi vì trên đó ẩn chứa phong ấn đặc thù nên Diệp Phong không thể không thi triển thần thông thiên tôn, giải mật chi nhãn hao phí nửa canh giờ rồi rốt cục cũng thành công giải mã. Một chuỗi tin tức lập tức tràn ra. Sau khi Diệp Phong xem xét thì lộ vẻ kinh ngạc. Khay ngọc là một quyển sổ ghi nhớ do Từ Tịch Tiên Đế đích thân ghi chép, bên trong ghi lại rất nhiều tiên đế viễn cổ mà Từ Tịch Tiên Đế quen biết, từng trợ giúp đối phương, cũng nhận được đối phương trợ giúp. Trong những tiên đế viễn cổ này tồn tại một tiên đế tầng 90 cường đại, người này ở rất tới gần với khu vực trung tâm của Hắc Ngục, đã từng chỉ điểm Từ Tịch Tiên Đế, lai lịch có chút thần bí. Trước khi rời khỏi Hắc Ngục, Từ Tịch Tiên Đế đi tìm tiên đế tầng 90 kia và nài nỉ đối phương đi cùng, nhưng bị đối phương cự tuyệt. Chương 2271, chủ nhân của Hắc Ngục trở về. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong rất kinh ngạc. Tiên đế tầng 90 mà Từ Tịch Tiên Đế quen biết lại không nguyện ý rời khỏi Hắc Ngục, là vì nguyên nhân gì? Diệp Phong không khỏi nói thầm. Trong khay ngọc không ghi chép nguyên nhân tiên đế tầng 90 kia không rời khỏi Hắc Ngục, thậm chí cũng không ghi lại những chuyện sau đó, bởi vì Từ Tịch Tiên Đế không kịp ghi chép gì nữa rồi. Người này biết tiên đế tầng 90 kia không chịu rời đi thì chỉ có thể phát động đại chiến, thu hoạch được lông tóc trên phân thân của ma thú Hắc Ngục, cuối cùng rời khỏi nơi đây. Khay ngọc này thì bị để lại trong thành bảo, còn phải tiếp tục điều tra mới được. Diệp Phong lại bắt đầu làm việc. Hồ Phi Phi cũng đang giúp đỡ điều tra các loại manh mối, nhưng tiếp theo không có phát hiện có giá trị gì nên chỉ có thể đi cùng Diệp Phong đến trước cổng chính tòa thành. Trưởng môn, ngài có phát hiện gì sao? Có một chút, không nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Không phải ngài nói chúng ta nhất định phải xác định rốt cuộc có ai trốn ra khỏi Hắc Ngục thì mới có khả năng biết được hắc thủ phía sau màn ẩn núp trong vũ trụ sao? Là như thế không sai, nhưng những cường giả đỉnh cấp ban đầu chạy ra khỏi Hắc Ngục quá gian xảo, gần như không để lại dấu vết gì cả, rất khó đoán. Nói đến đây, Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Hồ Phi Phi dùng ngón tay chọc chọc ngực Diệp Phong, vừa chỉ chỗ trung tâm của đại lục màu đen và nói, trưởng môn, ma thú của Hắc Ngục là kẻ thống trị Hắc Ngục, cho nên nó có biết cái gì hay không? Diệp Phong sững sờ ngay tại chỗ. Đúng, ma thú của Hắc Ngục biết được toàn bộ bí mật của Hắc Ngục, có thể tìm nó hỏi một chút không? Nhưng đối phương sẽ nói sao? Diệp Phong cảm thấy khá lo lắng. Trưởng môn, không bằng bây giờ chúng ta lập tức đi tìm ma thú của Hắc Ngục hỏi một chút, nói không chừng có thể đạt được toàn bộ bí mật, không cần vất vả tra án. Hồ Phi Phi mở miệng đề nghị. Diệp Phong sờ sờ cằm, nói, người nói cũng có lý, nhưng lỡ ma thú Hắc Ngục không biết bí mật đó, ngược lại hành hung chúng ta một trận, còn đuổi chúng ta đi ra thì chẳng phải khó xử lắm sao? Hồ Phi Phi gãi đầu một cái, hình như cũng đúng. Diệp Phong tiến một bước mà phân tích, cho nên chúng ta phải đề phòng, đi tra rõ ràng vài tòa thành của bọn Tử Tịch Tiên Đế trước, lại đi tìm vị tiên đế tầng 90 thần bí kia, cuối cùng lại đến chỗ ma thú của Hắc Ngục. Oa, trưởng môn thật thông minh. Hồ Phi Phi lộ ra vẻ mặt sùng bái, trong mắt hiện ra tia sáng lấp lánh. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Cái này gọi thông minh. Hễ người nào có tính ổn định vững chắc thì có lẽ đều sẽ lựa chọn phương pháp xử sự như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi đi đến một tòa thành khác cách đó ngàn dặm. Đó là tòa thành thứ hai của Tử Tịch Tiên Đế. Trên tấm bản đồ do Long Tước Tiên Đế cung cấp đánh dấu ra tổng cộng 5 tòa thành thuộc tài sản của Tử Tịch Tiên Đế, họ nhất định phải kiểm tra từng cái. Một canh giờ sau, hai người đến tòa thành thứ 2 của Tử Tịch Tiên Đế, phát hiện nơi này bị mấy vị tên tiên đế tầng 80 chiếm cứ, đối phương nhìn thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi thì bày ra thái độ rất ác liệt. Thế là Diệp Phong đưa bọn chúng lên Tây Thiên. Hồ Phi Phi thừa cơ hội hấp thu năng lượng, tu vi tăng nhiều, tiếp tục trợ giúp Diệp Phong điều tra tòa thành, nhưng cũng không có phát hiện manh mối trọng yếu như khai ngọc. 3 ngày sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi lần lượt tìm kiếm 5 tòa thành Tử Tịch Tiên Đế từng ở, ngoại trừ khai ngọc ở tòa thành đầu tiên ra thì những cái còn lại căn bản không có manh mối gì cả. Nhưng hai người không phải không có chút thu hoạch nào. Những tòa thành sau cũng bị mấy tiên đế viễn cổ trên tầng 50 chiếm cứ, sau khi Diệp Phong đánh giết bọn họ thì số năng lượng đó cũng bị Hồ Phi Phi hấp thu. Từ đó, nàng đột phá lên tiên đế tầng 49. Năng lượng cần để Phi Phi thăng cấp có vẻ ít hơn ta, cùng một cảnh giới mà ta cần nhiều năng lượng hơn nàng quá nhiều, thật là hao tâm tổn trí. Diệp Phong thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Đây chính là khuyết điểm của tiểu vũ trụ trong cơ thể, sau khi tu vi tăng lên thì chiến lược tăng vọt, nhưng tài nguyên tu hành cần dùng đến quá nhiều, có lợi cũng có hại. Trưởng môn, ta đột phá rồi. Khi Hồ Phi Phi tấn thăng lên tiên đế tầng 49, nàng vui mừng ôm lấy Diệp Phong rồi hôn lên mặt hắn không ngừng. Ta cũng đột phá, Diệp Phong cười hắc hắc, trên mặt tràn đầy gian trá. Thông qua tích lũy trong khoảng thời gian, hắn thuận lợi tấn thăng lên tạo hóa cảnh tầng 50, một kích tùy tiện cũng có thể làm tiên đế tầng 60 mất mạng. Khi dùng hết toàn bộ chiến lực thì càng không tầm thường. Chúng ta đã tìm tòi xong những tòa thành của Tử Tịch Tiên Đế rồi, mặc dù không tìm ra đầu mối mới, nhưng tu vi của ngươi và ta cũng có tăng lên, cũng coi như chuyện tốt. Tiếp theo chúng ta đi thẳng đến tòa thành của Tiên Đế Viễn Cổ tầng 90 kia để tán gẫu một chút. Được rồi, hai cường giả đỉnh cấp bất tử bất diệt lại bước lên hành trình đi vào sâu trong đại lục màu đen. Chương 2272, chủ nhân của Hắc Ngục trở về TT. Sâu trong tinh không vũ trụ, Tử Tịch Tiên Đế đi tới nơi đây, phát hiện mảnh tinh hệ trước mắt tràn đầy sinh mệnh, thế là chuẩn bị tiến vào đại khai sát giới để gia tăng tu vi của mình. Nhưng dị biến đột nhiên xảy ra. Toàn bộ tinh hệ đột nhiên trở nên khô héo, tất cả sinh mạng thể trong đó dù là tiên tôn hay phàm nhân đều sụp đổ thành bột mịn trong khoảnh khắc, sinh mệnh lực hội tụ vào một lỗ đen siêu lớn trong trung tâm tinh hệ, sau đó uẫn dưỡng tân sinh. Oanh, dao động pháp tắc kinh khủng nổ tung, toàn bộ lỗ đen sụp đổ thành vô số tia sáng, đợi ánh sáng ảm đạm xuống thì một bóng dáng quỷ dị xuất hiện ngay trung tâm tinh hệ. Hắn đứng ở đó mà còn kinh khủng hơn lỗ đen vô số lần. Cảm nhận được khí tức quen thuộc của đối phương, Tử Tịch Tiên Đế khóc đến nước mũi nước mắt giàn giụa, hoảng hốt vội nói, chủ nhân Hắc Ngục đại nhân, rốt cục ngài cũng trùng sinh rồi. Nói xong thì gã nhào tới. Đừng tới đây, người kia phát ra tiếng nói lạnh lùng, bản đế vừa mới phục sinh, còn không thể hoạt động, phải điều dưỡng ở chỗ này một thời gian, người phải hộ pháp thay ta, hiểu chưa? Vâng, Tử Tịch Tiên Đế vội vàng gật đầu. Trên đại lục Thần Châu, thượng cổ Long Đình, Lữ Thiên Tôn bỗng mở mắt nhìn vào sâu trong vũ trụ, hai đầu lông mày dần nhiễm chút nặng nề. Tiên đế trên tầng 80, chẳng lẽ đối phương là chủ nhân Hắc Ngục trong truyền thuyết? Lông mày của ông ta đã nhăn thành hình chữ xuyên choan. Các tiên đế trên tầng 80 như thủ lĩnh Tử Linh Tôn giả của phái chủ Hòa và thủ lĩnh Sát Lục Tôn giả của phái chủ Chiến Âm Mưu Gia, Lăng Thiên Đế, người hộ đạo của Lôi Vô Đạo đều cảm ứng được khí tức đến từ chủ nhân Hắc Ngục nên lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Lôi Vô Đạo biết được chủ nhân Hắc Ngục trùng sinh nên vội vàng nhìn về phía người hộ đạo bên cạnh, hỏi, đối phương thật sự sống lại, trước đó chúng ta đối xử với Tử Tịch Tiên Đế như thế thì có kết thù với người này không? Người hộ đạo nói, kết thù là tất nhiên, nhưng ngươi yên tâm, ta có thể nắm chắc. Vậy là tốt rồi, Lôi Vô Đạo gật đầu, không còn lo lắng. Trên đại lục màu đen, từ khi Diệp Phong và Hồ Phi Phi tiến vào nơi đây đến nay đã trôi qua hơn một tháng, trải qua giết chóc trong khoảng thời gian, rốt cục bọn họ cũng đi đến khu vực trung tâm đại lục màu đen. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi siêu cao không biết mấy chục vạn dặm đứng sừng sững, so ra thì đừng nói Diệp Phong và Hồ Phi Phi là con kiến, cả vi khuẩn cũng không bằng. Ngọn núi này cao quá, Hồ Phi Phi sợ hãi thán phục. Đây chính là khu vực trung tâm của đại lục màu đen, những tiên đế trên tầng 80 kia cơ bản để ở khu vực từ giữa sườn núi trở xuống, đi thôi, leo núi đi. Diệp Phong dẫn đầu xuất phát, Hồ Phi Phi lập tức đuổi theo. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không đi thẳng đến mà đặc biệt đi vòng vào những tòa thành trên đường để đánh giết tiên đế viễn cổ trong đó. Bây giờ Hồ Phi Phi đã đột phá tiên đế tầng 50, Diệp Phong đột phá tạo hóa cảnh tầng 53 đỉnh phong, nhìn có vẻ sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thực lực của bọn họ càng cường đại thêm. Trên ngọn núi trung tâm của đại lục màu đen, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đang đi bộ lên, phát hiện ngọn núi này to như một lục địa, quá trình leo núi giống như đang leo lên một cao nguyên không có ranh giới. Nơi này thật hiếm thấy, Hồ Phi Phi chửi thầm. Vì sao nói như vậy? Diệp Phong nghiêng đầu qua nhìn Hồ Phi Phi bên cạnh. Ngài gặp qua ngọn núi cao như vậy chưa? Mấu chốt là nơi này còn có trường năng lượng cường đại, cả chúng ta cũng phải chậm rãi leo lên, tốc độ quá chậm. Hồ Phi Phi bĩu môi. Bản thân Hắc Ngục là một nhà giam, tồn tại các loại cấm chế rất bình thường. Diệp Phong xem địa đồ, tiếp tục đi lên, rất nhanh có thể đến nơi ở của một tiên đế tầng 80. Tiên đế tầng 80, Hồ Phi Phi nắm chặt Hỗn Nguyên Côn, ta cũng muốn xem, tu hành giả cấp độ này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Có thể tiêu diệt ngươi trong chớp mắt, Diệp Phong nói, thật, Hồ Phi Phi không tin, dù sao ta cũng có thân thể bất tử bất diệt, cũng đâu đến nổi không chạm vào được cả góc áo của tiên đế tầng 80 đúng không? Căn cứ vào phán đoán của ta, ngươi thật sự sẽ bị tiên đế tầng 80 áp chế triệt để, không cách nào phản kháng. Diệp Phong thành thật nói, Hồ Phi Phi hừ một tiếng, nói, vậy đợi lát nữa gặp được tiên đế tầng 80, để ta đọ sức với đối phương một trận đi. Được, Diệp Phong gật đầu, bọn họ vừa dùng tay vịn chặt tuyết tùng đen, vừa bước nhanh lên phía trước, mặc dù không cách nào so với ngoại giới, nhưng tốc độ vẫn tạm được, độ cao leo lên cũng dần dần gia tăng. Một canh giờ sau, trước mắt xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng. Diện tích nơi này lên đến vài dặm, phía trên kiến tạo một tòa thành cỡ nhỏ khoảng mười mấy mẫu. Có không ít người hầu hỗ trợ quét dọn vệ sinh, trong thành bảo cũng trồng các loại hoa cỏ kỳ lạ, từng làn hương thơm ngát bay tới. Ngoại trừ tuyết tùng đen, đại lục màu đen còn có thể trồng thực vật khác. Diệp Phong kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện khác thường. Những hoa cỏ kia đều là dị loại dùng hoa cỏ ngoại giới và tuyết tùng đen liên hợp bồi dưỡng ra, hình thái gần như nhất trí với hoa cỏ bên ngoài, nhưng bởi vì có huyết mạch của tuyết tùng đen nên có thể sinh tồn ở chỗ này. Chủ nhân của pháo đài này là một cao thủ, Diệp Phong đạt được kết luận này. Chương 2273, tòa thành nở đầy hoa cỏ. Trong thành bảo không chỉ có những hoa cỏ kia có được huyết mạch của tuyết tùng đen, những tồi tớ tu vi chỉ có tiên tôn cũng có huyết mạch tương tự, bởi vậy bọn họ sẽ không bị tuyết tùng đen cắn nuốt sinh mệnh, có thể sinh hoạt ở chỗ này. Các ngươi là ai? Một tên tồi tớ phát hiện Diệp Phong và Hồ Phi Phi, cấp tốc nắm chặt cái chổi trong tay, vẻ mặt trông rất khẩn trương. Người qua đường, Diệp Phong nói, tồi tớ kia đánh giá Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu bọn họ nên nói các ngươi không phải là người qua đường. Làm sao ngươi biết? Diệp Phong hỏi. Ngẫu nhiên chủ nhân nhà chúng ta sẽ có khách nhân đến thăm, các ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhất định không phải người qua đường. Tôi tớ dừng một chút rồi tiếp tục nói, chắc hai vị tới bái phỏng chủ nhân nhà ta, ý đồ thu hoạch được các loại tiên dược. Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn nhau. Xem ra thường xuyên có người đến tìm cái vị bảo chủ thần bí này mua sắm hoa cỏ đặc thù phô người này bồi dưỡng. Nếu không thì những người ở đây sẽ không nói như thế. Diệp Phong quyết định thuận theo ý hắn mà nói, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị tới mua tiên dược. Bảo chủ chúng ta đang đến nhà tiên đế khác trên Hắc Ngục Phong để làm khách, tạm thời không có ở đây, các ngươi muốn tìm ngài thì nhất định phải chờ một lát. Tôi tớ nói, Hắc Ngục Phong, Diệp Phong chỉ vào mặt đất, ý ngươi là ngọn núi siêu lớn dưới chân à. Tôi tớ sững sờ, nói, ngươi cũng là tiên đế trong đại lục màu đen, vì sao không biết ngọn núi này chính là Hắc Ngục Phong đại danh đỉnh đỉnh. Ta mới tới, Diệp Phong giải thích, à, tôi tớ bừng tỉnh, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Phong nhìn về phía tôi tớ rồi chỉ tòa thành trước mắt. Thật có lỗi, không có sự cho phép của bảo chủ thì chúng ta không được để bất cứ kẻ nào đi vào. Tôi tớ lắc đầu, được, Diệp Phong gật đầu. Mặc dù hiện nay còn chưa tìm tới tiên đế tầng 90 mà tử tịch tiên đế nhận biết, nhưng có thể tìm ra một tiên đế tầng 80 khác thực lực hơi yếu hơn cũng không tệ. Nhất là người này còn bồi dưỡng ra hoa cỏ có thể sinh tồn trên đại lục màu đen, Diệp Phong cảm thấy rất hiếu kỳ, cũng nguyện ý chờ người này một lát. Trước tòa thành, Diệp Phong và Hồ Phi Phi khoanh chân ở đây ngắm nhìn hoa cỏ trồng bên ngoài tòa thành, phát hiện chúng có mùi thơm nồng đậm, mang theo một loại dược hiệu đặc thù. Hắn hái một đóa hoa xuống. Thông qua nghiên cứu hắn phát hiện, một khi tu hành giả hấp thu những hoa cỏ này thì có thể tăng cường sinh mệnh lực và lực tương tác của bản thân đối với pháp tắc thiên địa, tốc độ ngộ đạo càng nhanh. Không tệ lắm, Diệp Phong tán dương. Trong lòng bàn tay có đạo lửa xuất hiện, luyện hóa đóa hoa hắn hái thành một giọt dược dịch màu xám, cuối cùng ngưng kết thành một viên dược hoàn có kích thước bằng hạt đậu xanh. Trưởng môn, đây là cái gì? Đây là đan dược hoàn toàn mới mà ta luyện chế, còn chưa lấy tên, nuốt đan này vào có thể tăng cường lực tương tác giữa tu hành giả và pháp tắc thiên địa, tăng lên hiệu suất ngộ đạo. Thần kỳ như vậy, hai người bắt đầu thảo luận. Tôi tớ của tòa thành đang quét rác nhìn thấy Diệp Phong hái một đóa hoa thì không nói thêm gì, hoa cỏ trồng ở vòng ngoài tòa thành có giá trị không cao. Chỉ là vật trang trí, bị khách đến thăm hái đi một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta hái một chút hoa cỏ này. Diệp Phong nói một câu rồi nhổ tận gốc mười mấy gốc hoa cỏ tương tự như bồ công anh, sau đó trực tiếp biến mất tăm hơi. Người đâu, tôi tớ của tòa thành trừng to mắt. Hồ Phi Phi đứng tại chỗ nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Diệp Phong đâu nên buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể xách Hỗn Nguyên Côn đi lại xung quanh tòa thành lại. Trong khu vực trung tâm tiểu vũ trụ, Diệp Phong trồng mười mấy gốc hoa cỏ màu xám tương tự như bồ công anh xung quanh cây thất thải ngộ đạo trà, mang nước suối của ánh nguyệt thần tuyền và giới nguyên đến đổ vào, khiến chúng điên cuồng sinh trưởng, không bao lâu sau đã lan tràn một mảng lớn. Tình hình sinh trưởng không tệ, có thể bắt đầu cải tiến. Diệp Phong khoanh chân trước hoa cỏ của Hắc Ngục, hái một ít lá thất thải ngộ đạo trà xuống để gia tăng phẩm chất của những hoa cỏ này, tiến hành cải tiến chủng loại. Mấy ngày sau, Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ, phát hiện Hồ Phi Phi đang ngồi trên một gốc tuyết tùng đen cao lớn ngắm phong cảnh. Phi Phi, chủ nhân tòa thành kia còn chưa trở lại sao? Diệp Phong lên tiếng hỏi thăm. Chưa về nữa, Hồ Phi Phi lắc đầu. Lúc này, thần thức của Diệp Phong quét qua liền cảm ứng được cách đó không xa có ba khí tức hùng mạnh tiếp cận, không bao lâu sau thì đối phương đã đến trước mặt tòa thành hoa cỏ này. Đó là ba vị tiên đế tầng 81. Người cầm đầu mặc đạo bào màu xanh lục, hai người bên cạnh thì mặc trường sam màu trắng, đều mang dáng vẻ lão giả với bộ râu có ba nhúm, trông có vẻ rất hiền hòa. Tham kiến bảo chủ, đám tôi tớ kia lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Lão giả mặc đạo bào màu xanh lục cười nói, gần đây có phải có đạo hữu nào tới bái phỏng hay không? Có hai vị, tôi tớ nói. Bọn họ đâu? Lão giả mặc đạo bào màu xanh lục nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người người đến. Ở đây, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đáp xuống đất, cách không rằng có với bọn người lão giả lục bào. Tiên đế tầng 50. Ánh mắt ba tiên đế đầu tiên là rơi xuống người Hồ Phi Phi, trên mặt lộ vẻ dị sắc, lại nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện mình nhìn không thấu hắn thì trong lòng run lên, cảm thấy đối phương có vẻ không đơn giản. Ta là Diệp Phong, đây là Hồ Phi Phi. Diệp Phong chủ động giới thiệu, ba vị là. Chương 2274, tòa thành nở đầy hoa cỏ ti ti. Lão giả lục bào nói, ta là Lục Mệnh Tiên Đế, hai vị này là Thiên Vân Tiên Đế và Lôi Vân Tiên Đế. Diệp Phong đạo hữu, các ngươi rất lạ mặt, là mới tới sao? Diệp Phong nói, đúng thế. Lục Mệnh Tiên Đế nói, hai vị tới là vì mua sắm hoa cỏ của nơi này. Không phải, Diệp Phong lắc đầu. Hắn đã lấy được mười mấy gốc hoa cỏ giống như bồ công anh và trồng trong tiểu vũ trụ, hơn nữa còn tiến hành cải tiến và thăng cấp, đã không còn cần hoa cỏ mới. Hả, Lục Mệnh Tiên Đế và hai vị tiên đế kia nhìn nhau, cũng ngây ngẩn cả người. Ta tới đây là vì tra án. Nói xong, Diệp Phong lấy la bàn màu đen ra, chiếu rọi ra hình ảnh của Lục Mệnh Tiên Đế ở ngoại giới. Trong hình ảnh, Lục Mệnh Tiên Đế không phải là người lạm sát kẻ vô tội, mà mỗi ngày luôn bồi dưỡng các loại tiên dược, trung tình với thiên nhiên, hoàn toàn khác biệt với hạng người tội ác tài đình như Long Tức Tiên Đế, căn bản không phải người xấu. À, sao ngươi có hình ảnh của bản đế trong vũ trụ? Lục Mệnh Tiên Đế sửng sốt. Diệp Phong càng kinh ngạc, nói, kỳ quái, có vẻ ngươi cũng không làm ác, tại sao lại bị giam trong Hắc Ngục? Lục Mệnh Tiên Đế cười ha ha và nói, ai nói với ngươi chỉ có ác nhân mới bị giam trong Hắc Ngục? Năm đó cánh cổng Hắc Ngục thường mở ra, bản đế vì tìm kiếm Hắc Ngục nên mới đến nơi đây, phát hiện tuyết tùng màu xanh lá kỳ lạ nên ở lại chỗ này. Bây giờ cả ta cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Làm vậy cũng được, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Lục Mệnh Tiên Đế gật đầu và nói, đương nhiên là được, có lẽ Diệp Phong đạo hữu không biết, thời kỳ viễn cổ có không ít đạo hữu không chịu được phân tranh trong vũ trụ nên đã đâm đầu vào Hắc Ngục, ở lại chỗ này. Nghe thấy lời này, Diệp Phong càng kinh ngạc. May mà trước đó hắn đánh giết những tiên đế viễn cổ kia đều sẽ dùng la bàn màu đen xem quá khứ của đối phương, không thì thật sự có khả năng giết nhầm người. Lục Mệnh Tiên Đế hỏi, Diệp Phong đạo hữu, ta rất hiếu kỳ ngươi đến Hắc Ngục là vì tra cái gì? Thiên Vân Tiên Đế và Lôi Vân Tiên Đế cũng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong không trả lời ngay mà sử dụng la bàn màu đen tìm kiếm quá khứ của Thiên Vân Tiên Đế và Lôi Vân Tiên Đế, phát hiện hai người này cũng không phải tiên đế viễn cổ làm sằng làm bậy, chỉ dựa vào khổ tu để đi lên, rất đáng kính nể. Xuất thân của bọn họ cũng rất sạch sẽ. Nhìn thấy những điều này, Diệp Phong yên lòng mà nói, phạm nhân viễn cổ do Hắc Ngục giam giữ chạy ra ngoài làm sằng làm bậy, ta chém giết một phần, sau đó biết còn có tiên đế tầng 90 nấp trong bóng tối, thế là ta tiến đến điều tra xem rốt cuộc đối phương là ai để dễ dàng ứng phó. Lục Mệnh Tiên Đế cả kinh nói, còn có phạm nhân cấp bậc tiên đế tầng 90 chạy ra ngoài. Thiên Vân Tiên Đế và Lôi Vân Tiên Đế cũng kinh hãi. Loại cường giả cấp bậc này không làm ác còn đỡ, nếu thật sự muốn làm ác thì chính là ác mộng của vạn tộc vũ trụ, là tận thế của vô số thiên kiêu. Thiên Vân Tiên Đế nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Hoàn toàn chính xác, loại người này quá mạnh, có được tư cách cạnh tranh vị trí thiên tôn, nếu thật sự bố cục mưu đồ trong vũ trụ thì rất nhiều người không phòng được. Trên mặt Lôi Vân Tiên Đế tràn đầy ưu sầu. Một trong những mục đích ba người bọn họ tiến vào Hắc Ngục là bởi vì nơi này rời xa ồn ào, bây giờ nghe nói Hắc Ngục có phạm nhân đỉnh cấp trốn đi, uy hiếp đến an nguy các thế giới trong vũ trụ, tất nhiên bọn họ cũng cảm thấy rất phẫn nộ. Ngoại giới không có tiên đế tầng 90 ngăn cản sao? Lục Mệnh Tiên Đế rất nghi hoặc, năm đó trước khi chúng ta tiến vào Hắc Ngục, vũ trụ đang trong thời kỳ thịnh thế đỉnh phong, có được không ít tiên đế trên tầng 90, chắc bọn họ có thể ngăn cản những tiên đế làm ác kia. Thiên Vân Tiên Đế nói, bằng không còn có Hằng Cổ Thần Quốc phụ trách duy trì trật tự mà. Lôi Vân Tiên Đế cũng nói, đúng vậy, không phải còn có Hằng Cổ Thần Quốc sao? Hiện tại quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc là ai, tu vi có đến Tiên Đế tầng 90 không? Diệp Phong lắc đầu và nói, bây giờ vũ trụ chỉ vừa tiến vào giai đoạn thịnh thế, ngoại trừ Hằng Cổ Thần Quốc ra thì trong vũ trụ chỉ có mấy vị Tiên Đế tầng 80. Còn quốc sư đương nhiệm của Hằng Cổ Thần Quốc thì tên là Hạ Giao, hiện nay chỉ có tu vi Tiên Đế tầng 50-60 thôi. Bây giờ trong vũ trụ chỉ có mấy vị Tiên Đế tầng 80. Ba người Lục Mệnh Tiên Đế sợ ngây người. Bọn họ là người đã trải qua thịnh thế đỉnh phong của vũ trụ, lúc đó Tiên Đế có ở khắp nơi, tiên tôn không bằng chó, nếu muốn trở nên nổi bật thì khởi bước phải là Tiên Đế tầng 80. Đúng vậy, hiện tại vũ trụ đã đến nguyên hội thứ 10, vừa mới đi vào thịnh thế, bởi vì còn chưa đạt tới đỉnh phong nên không nhiều cường giả. Diệp Phong giới thiệu, Lục Mệnh Tiên Đế, Thiên Vân Tiên Đế, Lôi Vân Tiên Đế nhìn nhau, cũng sinh ra suy nghĩ muốn đi ra ngoài để xem kỹ vũ trụ hiện tại là như thế nào. Lúc này Diệp Phong hỏi, ba tiên đế đi vào hắc ngục sinh hoạt, ngăn cách với bên ngoài, không lo lắng cho dòng dõi hậu bối chút nào sao? Ba người nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt khác nhau. Lục Mệnh Tiên Đế dẫn đầu nói, chúng ta đều là tiên đế tầng 81, tu vi quá cao, nhìn thấy cái gì cũng quá rõ. Đối chúng ta mà nói, gia tộc tông môn đã không còn trọng yếu. Đúng thế. Thiên Vân Tiên Đế gật đầu, tiên đế tầng 81 là cực hạn của tiên đế bình thường, chúng ta đã đến cấp độ này mà không học được từ bỏ thì không cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ tiếc cho dù từ bỏ tất cả vẫn là không thể đột phá, chắc là còn chưa ngộ ra. Chương 2275, nơi đây cũng không phải đều là ác. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong lấp lóe. Tiên đế tầng 81 là một đường ranh giới. Hắn nhớ tới Đạo Kinh. Trong bản thư tịch này chỉ có 81 tầng, bất luận tu hành giả thiên tư không tệ nào, chỉ cần tu luyện theo đó cũng có thể đột phá lên tiên đế tầng 81. Nhưng con đường sau đó thì không có nữa. Bây giờ nghe Văn Thiên Vân Tiên Đế nói tới tiên đế tầng 81 là một đường ranh giới, Diệp Phong lập tức liên hệ hai điều này để phân tích, cảm thấy hẳn là có bí mật. Thiên Vân Tiên Đế giải thích, trước khi đột phá tiên đế tầng 81 thì pháp tắc cá nhân tu luyện đều là pháp tắc cố định của vũ trụ, chỉ cần không ngừng cảm ngộ vũ trụ hoặc là được tiền nhân chỉ điểm thì cuối cùng cũng có ngày tấn thăng đến cảnh giới này. Nhưng sau tiên đế tầng 81 thì hoàn toàn khác, pháp tắc sau đó đã không có. Cho dù ngươi có thể sống vô số nguyên hội cũng không cách nào cảm ngộ được pháp tắc tiếp theo trong vũ trụ, muốn tiếp tục đột phá thì nhất định phải sáng tạo cái mới trên cơ sở vốn có. Ta tu luyện là pháp tắc phân hệ. Hiện nay tu vi đạt đến tiên đế tầng 81, xem như đã đến cực hạn, muốn đột phá đến tiên đế tầng 82 thì phải sáng tạo pháp tắc phân hệ hoàn toàn mới trên pháp tắc phân hệ vốn có. Sáng tạo pháp tắc càng mạnh thì mang tới tiến bộ càng lớn, là một giai đoạn có thể kéo lớn chênh lệch. Bây giờ ngươi rõ chưa? Nói xong, Thiên Vân Tiên Đế nhìn về phía Diệp Phong. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Diệp Phong gật gật đầu, rốt cuộc cũng biết vì sao Đạo Kinh chỉ có 81 chương, đó là vì pháp tắc cố định của vũ trụ chỉ có nhiêu đó. Muốn tiếp tục tăng lên thì phải sáng tạo cái mới dựa trên cơ sở pháp tắc vốn có. Nếu không nửa bước cũng khó đi. Cho đến hôm nay, ta mới biết tiên đế tầng 81 là một đường danh, vậy chẳng phải tiên đế trên tầng 90 càng khủng bố hơn. Những đại ác nhân đỉnh cấp chạy ra khỏi hắc ngục thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Phong nhịn không được lo lắng. Ba người Lục Mệnh Tiên Đế cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đó chính là tiên đế tầng 90. Nhất là đối phương còn trốn trong bóng tối. Một khi đối phương bí mật sắp xếp thì nói không chừng tương lai sẽ đánh vỡ tất cả thế lực lớn của vũ trụ, trở thành uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong nhìn về phía Lục Mệnh Tiên Đế, tiền bối, người có biết danh sách tất cả tiên đế tầng 90 trong hắc ngục không? Chỉ cần thông qua so sánh, tìm tới những người không ở nơi này là có thể sàng chọn ra mục tiêu. Lục Mệnh Tiên Đế nhún vai mà nói, cái này ta không biết lắm, hắc ngục phong lớn như thế, ta cũng không có khả năng nhận biết tất cả mọi người ở đây. Thiên Vân Tiên Đế nói, có thể đi hỏi lão nhân gia Thiên Mệnh Tiên Đế. Đúng rồi, còn có thể tìm hắn. Lục Mệnh Tiên Đế vỗ đùi, lập tức phản ứng lại. Diệp Phong hồ nghi hỏi, Thiên Mệnh Tiên Đế. Thiên Vân Tiên Đế giải thích, đây là một vị đại năng đỉnh cấp thông hiểu cổ kim, đừng thấy hắn không phải người, tu vi cũng chỉ đến tiên đế tầng 81, nhưng lại có thể thôi diễn ra rất nhiều thứ, tìm hắn là chắc ăn nhất. Xin hỏi Thiên Mệnh Tiên Đế đang ở phương nào? Diệp Phong vội vàng chắp tay hỏi thăm. Thiên Vân Tiên Đế chỉ về hướng Tây Bắc, hắn là một con hồ điệp đặc thù, người tìm kiếm trong khu vực Hắc Ngục Phong một chút là có thể tìm ra. Được, đa tạ chỉ điểm. Diệp Phong lại hàn huyên một hồi với ba người, trao đổi tín vật rồi chắp tay nói cảm ơn, sau đó lôi kéo Hồ Phi Phi từ biệt ba người Lục Mệnh Tiên Đế rồi đi về hướng Tây Bắc. Trước tòa thành, ba tiên đế viễn cổ nhìn theo bóng lưng Diệp Phong và Hồ Phi Phi dần dần đi xa rồi quay qua nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Xem ra hiện tại vũ trụ không thích hợp. Chúng ta có nên rời khỏi hắc ngục, đi vào vũ trụ hiện tại một chút hay không? Những năm qua chúng ta ẩn cư ở chỗ này cũng không có tiến bộ chút nào, trở lại trong vũ trụ không chừng có thể đạt được cơ duyên không tưởng tượng được. Cũng được đấy, ba tiên đế nghị luận xong thì thu dọn đồ đạc, sau đó trực tiếp đi xuống Hắc Mục Phong. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Không bao lâu sau, ba tiên đế viễn cổ đã rời khỏi đại lục màu đen, đi dọc theo con đường gạch đen bước đến hai tòa thành đen rồi nhẹ nhàng mở cánh cổng đen kịt ra. Bọn họ đi thẳng tắp dọc theo con đường này. Qua thêm nửa ngày, ba tiên đế viễn cổ rốt cục cũng đẩy cánh cổng Hắc Mục ra, đặt chân vào tiên giới hiện tại một lần nữa. Loảng xoảng, cánh cổng lớn sau lưng tự động đóng lại. Rốt cục cũng đi ra, Lục Mệnh tiên đế nhìn xung quanh mà liên tục cảm khái. Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua ta có thể cảm giác được tiên giới thay đổi rất lớn, đã không phải là cổ tiên giới trước đây, mà là một thế giới mới tinh, trải qua biến hóa tang thương, hoàn toàn không có điểm nào quen thuộc. Thiên Vân tiên đế nói như vậy. Hiện tại hình như vũ trụ cũng nhỏ hơn so với nguyên hội lúc ấy của chúng ta rất nhiều khu vực cũng bị phong ấn, vô số giao diện cũng bị ngăn cách, nhìn giống như đã trải qua cuộc chiến tranh thê thảm đau đớn. Lôi Vân tiên đế phát biểu cái nhìn. Ai, Lục Mệnh tiên đế thở dài. Làm tiên đế viễn cổ, bọn họ trải qua quá nhiều chuyện nên đã nghĩ thoáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều, nhưng khi họ trở lại chốn cũ, trở lại tinh không xa vũ trụ cách nhiều năm thì vẫn không nhịn được cảm khái liên tục. Tiếp theo chúng ta đi du lịch trong vũ trụ một phen, hiểu rõ tình huống của thời đại này đi. Lục Mệnh tiên đế mở miệng đề nghị. Chương 2276, Thiên Mệnh Mộng Điệp, cha hỏi. Thiên Vân tiên đế nhìn xung quanh một vòng rồi nói, ta cảm ứng được một vị đạo hữu cấp bậc tiên đế tầng 80 trong tiên giới bây giờ, có lẽ đó chính là Lăng Thiên Đế. Trước khi Diệp Phong chia tay đã nói cho họ biết cách cục đại khái hiện giờ của vũ trụ, biết các loại cường giả đỉnh cấp như Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, cũng biết chuyện về Hắc Mục Ma Tông. Trong đạo quan, Lăng Thiên Đế mở mắt ra, phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện ba lão giả quần áo không tương đồng, nhưng người nào cũng có khí tức thâm thúy, đều là tiên đế tầng 81. Các ngươi là, Lăng Thiên Đế đứng dậy hỏi thăm, ta là Lục Mệnh Tiên Đế, hai vị này là Thiên Vân Tiên Đế và Lôi Vân Tiên Đế, đến từ Hắc Mục. Lục Mệnh Tiên Đế giới thiệu. Nhìn thấy Lăng Thiên Đế biến sắc thì lập tức giải thích, Lăng Thiên Đế không cần lo lắng, mặc dù chúng ta đến từ Hắc Mục, nhưng không phải phạm nhân, cũng không có liên quan gì đến chủ nhân Hắc Mục các ngươi biết. Ồ, Lăng Thiên Đế cảm thấy rất hoài nghi, chúng ta tuyệt đối không phải ác nhân. Lục Mệnh Tiên Đế lấy ra một ngọc bội, đó là tín vật do Diệp Phong tặng. Ồ, rốt cục Lăng Thiên Đế cũng tin một nửa, sau đó trò chuyện với ba tiên đế viễn cổ, rốt cục cũng biết được Hắc Mục nghe đồn bên ngoài chỉ là một thế lực do đám phạm nhân từ trốn ra từ Hắc Mục chân chính xây dựng nên. Mà bây giờ Diệp Phong đang ở trong Hắc Mục chân chính. Thì ra trong Hắc Mục còn ẩn giấu nhiều cường giả viễn cổ như vậy, nếu phạm nhân trong đó chạy ra hết thì nhất định sẽ khiến cả vũ trụ rung chuyển. Lăng Thiên Đế cảm thấy rất lo lắng. Lục Mệnh Tiên Đế nói, Lăng Thiên Đế không cần lo lắng, những phạm nhân kia bị ma thú của Hắc Mục trông coi, không có khả năng tùy tiện ra vào giống như chúng ta. Lăng Thiên Đế vẫn lo lắng, nhưng không phải bọn người chủ nhân Hắc Mục và Tử Tịch Tiên Đế đã chạy trốn sao? Lục Mệnh Tiên Đế nói, Diệp trưởng môn đã nói với chúng ta rồi, sở dĩ bọn họ có thể trốn tới là vì mượn lông tóc trên người ma thú Hắc Mục, nhưng người biết tin tức này cũng không nhiều, cho dù họ biết, nhưng muốn đi ra cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Vân Tiên Đế nói bổ sung, Diệp trưởng môn đang tra án trong Hắc Mục, chờ hắn đi ra thì ngươi có thể hỏi kỹ lại tình hình. Đi, Lăng Thiên Đế gật đầu, ba vị, gặp nhau là duyên, nếu các vị muốn du lịch vũ trụ bây giờ thì cứ để ta dẫn đường đi. Tốt lắm, làm phiền đạo hữu. Có tiên đế quen thuộc vũ trụ trước mắt là Lăng Thiên Đế làm người dẫn đường, ba người Lục Mệnh Tiên Đế cảm thấy rất vui mừng. Thượng cổ Long Đình, ở mảnh đất xa xôi vô tận, thế giới tinh không, các nơi sâu trong vũ trụ, các tiên đế trên tầng 80 như Lữ Thiên Tôn đều cảm ứng được khí tức cường đại của ba người Lục Mệnh Tiên Đế, không biết đối phương là địch hay bạn. Chỉ có chủ nhân Hắc Ngục vừa phục sinh thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, Lục Mệnh Tiên Đế, Thiên Vân Tiên Đế, Lôi Vân Tiên Đế ẩn cư trong Hắc Ngục Phong xuất thế. Tử Tịch Tiên Đế nghe vậy thì kinh hãi nói, tông chủ, chúng ta nên làm gì? Chủ nhân Hắc Mục trầm giọng nói, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không cách nào chống lại bọn họ, tránh một chút đi. Nói xong, hai người biến mất tăm hơi. Sâu trong Hằng Cổ Thần Quốc, trong một tòa đại điện xưa cũ, người thần bí kia đốt cháy một nén hương rồi cắm vào lư hương chất đầy cho tàn màu đen, quay đầu lại nhìn về phía bọn người Lục Mệnh Tiên Đế rồi cười cười. Những tiên đế viễn cổ ẩn cư trên Hắc Mục Phong lại đột nhiên xuất thế, chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch, xem ra ta phải sớm thực hiện mới được. Nói xong, người này biến mất không thấy đâu nữa. Hắc Mục Phong, Diệp Phong và Hồ Phi Phi không đi tìm tiên đế tầng 90 mà Tử Tịch tiên đế nhận biết, ngược lại là tìm kiếm Thiên Mệnh tiên đế trong một mảnh rừng tùng đen tươi tốt. Thật là phiền toái, Hồ Phi Phi dùng tay chống đỡ Hỗn Nguyên Côn, mím môi nhỏ mà nói, rốt cuộc Thiên Mệnh Tiên Đế ở đâu, sao tìm mãi vẫn không ra vậy? Không nên gấp gáp, bình tĩnh. Diệp Phong vuốt vuốt đầu Hồ Phi Phi, Thiên Mệnh Tiên Đế có thể thông hiểu cổ kim, am hiểu thôi diễn, nếu nguyện ý gặp chúng ta thì có lẽ nên xuất hiện vào lúc này. Vừa dứt lời, trong rừng rậm phía trước có cơn gió thổi qua, nhấc lên vô số những cành khô lá úa, khiến cho không khí lẫn vào số lượng lớn bụi hắc thổ, biến thành màu đen nhạt. Cái gì vậy? Hồ Phi Phi tập trung nhìn lại, phát hiện trong cơn gió đen này lại có một bóng dáng quỷ dị, nàng không khỏi quát lớn. Là Thiên Mệnh Tiên Đế. Diệp Phong ngăn Hồ Phi Phi lại, chỉ vào bóng dáng hư ảo phía sau cơn gió đen này, mơ hồ có thể thấy được đó là hình một con bướm cứ duy trì cơn gió này mãi không dứt. Vãn bối là Diệp Phong, bái kiến Thiên Mệnh Tiên Đế. Diệp Phong chắp tay, ngươi muốn biết cái gì? Trong cơn gió đen truyền ra giọng nói của Thiên Mệnh Tiên Đế. Danh sách những phạm nhân đỉnh cấp trốn đi từ Hắc Ngục Phong. Diệp Phong nói như vậy, ta sợ nhiễm nhân quả, không cách nào nói cho ngươi. Thiên Mệnh Tiên Đế cự tuyệt, tiền bối sợ hãi tiên đế trên tầng 90 trốn trong tối bố cục kia trả thù sao? Diệp Phong hỏi, đúng vậy, Thiên Mệnh Tiên Đế lên tiếng. Đối phương là tiên đế trên tầng 90, ngài sợ hãi bị trả thù cũng là bình thường, vậy ngài có biết thân phận và lai lịch của chủ nhân Hắc Ngục không? Người này chỉ là tiên đế khoảng tầng 80, không uy hiếp được ngài. Diệp Phong lại hỏi, chủ nhân Hắc Ngục, Thiên Mệnh Tiên Đế trầm mặc một lát, đang tiến hành thôi diễn, a, ngươi nói là kẻ sáng lập Hắc Ngục ở bên ngoài sao, những tiên đế nhận biết người kia trên Hắc Ngục Phong đều gọi hắn là Tiểu Hắc Tử. Chương 2277, Thiên Mệnh Mộng Điệp, tra hỏi Ti Ti. Tiểu Hắc Tử, Diệp Phong sửng sốt, Tiểu Hắc Tử là một con ong độc màu đen, sau đó biến hóa trở thành người, nhưng bởi vì bản thể người này là ong đen nên người quen biết hắn đã quen gọi hắn là Tiểu Hắc Tử. Thiên Mệnh Tiên Đế giải thích, người kia ở tòa thành nào? Diệp Phong hỏi, chuẩn bị đi thăm dò một chút, đi theo ta. Thiên Mệnh cấp tiên đế tốc bay ở phía trước dẫn đường, không đến nửa canh giờ thì ba người đã đi đến một tòa thành cỡ nhỏ hoang phế rất lâu, trên mặt đất mọc đầy hắc tùng cỡ nhỏ. Còn cần hỏi cái gì? Thiên Mệnh Tiên Đế hỏi thăm. Diệp Phong suy tư một lát rồi nói, ta muốn biết những tiên đế viễn cổ trong Hắc Ngục Phong, ai là tới nơi này ẩn cư, ai là ác nhân bị giam giữ. Thiện ác do ngươi phân biệt. Thiên Mệnh Tiên Đế nói xong thì thân thể dần dần tiêu tán, cho đến khi hoàn toàn biến mất tăm hơi, cứ như chưa hề xuất hiện qua. Trước tòa thành, Diệp Phong ngẫm nghĩ lại những lời Thiên Mệnh Tiên Đế đã nói trước khi đi, bỗng nở nụ cười, đúng vậy, thiện và ác nên do bản thân ta phân biệt, mà không phải người khác nói cái gì là cái đó, phải có chủ kiến của mình. Nói xong, hắn lấy la bàn màu đen ra. Có vật này chiếu lại hình ảnh quá khứ của người khác, hắn có thể phân biệt được đối phương là thiện hay ác, căn bản không cần tuân theo phán đoán những người khác đưa ra. Đi thôi, đi đến tòa thành của Tiểu Hắc Tử. Diệp Phong đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, mang theo Hồ Phi Phi tiến vào tòa thành tràn đầy mùi hôi thối, lục soát nửa ngày ở chỗ này rồi thu hoạch được không ít manh mối. Lại thông qua la bàn màu đen để chiếu lại những hình ảnh năm đó, rốt cục Diệp Phong cũng biết chủ nhân Hắc Ngục rời đi như thế nào. Trong hình ảnh là vào thời điểm rất rất lâu trước kia. Chủ nhân Hắc Ngục đang chỉ huy thuộc hạ của mình rời gạch, kiến tạo tòa thành giam giữ phạm nhân. Lúc này chủ nhân Hắc Ngục đào ra một tấm bia đá. Biết được phương pháp có thể dùng lông tóc của ma thú Hắc Ngục rời khỏi Hắc Ngục thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng sắp xếp bố cục. Không bao lâu sau, gã thuận lợi thoát khốn. Toàn bộ quá trình rất nhanh, tất cả đều như nước chảy thành sông, khiến Diệp Phong lộ ra vẻ mặt dị sắc. Người đã rời khỏi Hắc Ngục, trừ phi là rảnh đến nhức cả trứng, nếu không không có khả năng chạy về đại lục màu đen rồi chôn tấm bia đá có khắc phương pháp trốn đi ở chỗ này. Cho nên ta lớn gan suy đoán, hẳn là tên tiên đế tầng 90 trốn phía sau màn bố cục. Người này cố ý để các phạm nhân Hắc Ngục trốn đi, mưu đồ của hắn là gì? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn đã làm rõ ràng thân phận thật sự và quá trình trốn đi của chủ nhân Hắc Ngục, lúc này chỉ còn lại vị tiên đế tầng 90 mà Tử Tịch tiên đế quen biết kia. Cùng là tiên đế tầng 90, hẳn người kia sẽ biết cái gì đó. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn dẫn theo Hồ Phi Phi rời khỏi tòa thành, căn cứ vào địa đồ Long Tức tiên đế chỉ dẫn mà đi đến đích đến. Nửa ngày sau, giữa sườn núi Hắc Ngục Phong. Nơi này cách mặt đất đã hơn 10 vạn dặm, cuồng phong gào thét, thổi đến mức hắc tùng ở nơi này cũng không cách nào sinh trưởng, khắp nơi toàn là cát bay đá chạy, tiên đế bình thường căn bản không cách nào sống sót. Điều kiện sinh tồn quá ác liệt, Diệp Phong nhịn không được chửi bậy. Trưởng môn, ta nhìn thấy tòa thành rồi. Hồ Phi Phi chỉ ra cách đó không xa, nơi đó có một mảnh đất bằng phẳng, phía trên có một tòa thành cỡ nhỏ chỉ có 3 tầng đứng sừng sững, chiếm diện tích không đủ nửa mẫu, cũng không biết có người ở hay không. Quả nhiên là tòa thành. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi tăng tốc đi tới, rốt cục cũng tới được đích đến, phát hiện tòa pháo đài này rất cổ xưa tang thương, cửa lớn đóng chặt, bị một sức mạnh đặc thù bảo vệ. Đông đông đông, Diệp Phong dùng sức đánh vào cửa lớn. Các ngươi là ai? phía sau cửa vang lên giọng của một nữ tử. A, Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn nhau, không nghĩ tới tiên đế tầng 90 mà Tử Tịch tiên đế quen biết lại là một nữ tử, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ta là trưởng môn Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông, vị bên cạnh là Hồ Phi Phi, đến đây bái phỏng đạo hữu. Diệp Phong chắp tay, hắn còn chưa nhìn thấy vị tiên đế tầng 90 kia, không biết người này là thiện hay ác. Nếu như đối phương là người tốt mà thái độ ban đầu không tốt, dễ làm quan hệ của song phương trở nên cứng ngắt, nếu đối phương là ác nhân thì lát nữa lộ ra răng nanh cũng không muộn. Ta không biết các ngươi, giọng của nữ tử truyền ra, lạnh nhạt đến không có chút gợn sóng nào. Chúng ta có thể gặp mặt một chút không? Diệp Phong hỏi. Không muốn gặp, mặc dù nữ tử rất cứng đầu, nhưng cũng không vênh váo hung hăng như những phạm nhân khác, giọng điệu nàng ta vẫn luôn lạnh nhạt, cứ như coi nhẹ tất cả, cũng không xuất thủ với Diệp Phong và Hồ Phi Phi. Từ đó, Diệp Phong cảm thấy đối phương không phải phạm nhân. Nếu như nữ tử phía sau cửa là phạm nhân thì đã sớm cường thế xuất thủ chụp chết hắn và Hồ Phi Phi, không có khả năng chỉ ăn nói lạnh nhạt cự tuyệt bọn họ. Trưởng môn, có nên rời khỏi hay không? Hồ Phi Phi tựa lưng vào vách tường, cánh tay vòng lấy Hỗn Nguyên côn, lộ ra vẻ mặt nhàm chán, rất muốn đi chỗ khác chơi đùa. Không vội, Diệp Phong khoát tay, đã xác định nữ tử phía sau cửa không phải phạm nhân, vậy đối phương có thể trở thành bằng hữu. Vừa nghĩ tới đối phương là tiên đế đỉnh cấp khoảng tầng 90, nhất định hiểu được làm sao sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới, học tập từ nàng ta có thể lấy được không ít kiến thức. Ta cũng có thể học Ngự Linh Thiên Tôn mà, Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Chương 2278, nữ tử tự phong bế bản thân. Chờ đến khi hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng 60 thì cũng có thể tìm Ngự Linh Thiên Tôn để học tập. Nhưng muốn gặp được đối phương cũng không dễ, ngày thường muốn học tập phương pháp sáng tạo pháp tắc thì phải tìm tiên đế đỉnh cấp tương tự như nữ tử thần bí phía sau cửa. Trưởng môn, đối phương không mở cửa thì chúng ta cũng không vào được. Hồ Phi Phi thuyết phục, an tâm chớ vội, Diệp Phong khoát tay, nhìn về phía cửa lớn đóng chặt kia, tiền bối, người có danh tính không? Ta cũng không muốn luôn gọi ngươi là nữ nhân thần bí. Nữ nhân phía sau cửa trầm mặc, Diệp Phong và Hồ Phi Phi cũng trầm mặc. Sau một hồi, nữ nhân phía sau cửa nói, ta đã quên đi tên của mình, cũng không muốn để ý tới chuyện bên ngoài nữa, các ngươi đi đi, đừng đến phiền ta. Đi, không có khả năng. Diệp Phong cười thầm, đối phương chính là tiên đế tầng 90, nhất định biết rất nhiều bí mật của Hắc Ngục, phải nghĩ biện pháp hỏi ra kết quả từ miệng đối phương. Cho nên phải dùng biện pháp mạnh sao? Ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Phong cảm thấy thôi bỏ đi. Sử dụng hình thái thánh thần thì hắn có thể nhẹ nhàng ngăn cản tiến công của đối phương, sử dụng vạn linh bảo bình còn có thể trấn áp đối phương, muốn làm gì thì làm. Nhưng vạn linh bảo bình là át chủ bài, tạm thời không thể dùng, để tránh đánh cỏ động rắn. Suy tư một lát, Diệp Phong đã hiểu ra cái gì đó, lập tức mang đầy thâm ý mà nói, tiền bối, nếu ngươi đã quên tên của mình thì cứ gọi là Vong Tình Tiên Đế đi, dù sao ngươi trốn ở chỗ này là vì chữa trị tổn thương tình cảm. Nữ nhân phía sau cửa triệt để trầm mặc. Cuồng phong trong phạm vi trăm dặm bỗng ngừng lại, khu vực này cứ như bị cường giả đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm, cả không khí cũng gần như triệt để ngưng kết. Điều này khiến Hồ Phi Phi như muốn ngừng thở. Diệp Phong lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng, đặt một tay lên người Hồ Phi Phi, giúp nàng khôi phục khả năng hành động. Có rất nhiều biện pháp để chữa trị tổn thương tình cảm, nhưng người nhất quyết lựa chọn tự bế, đây là phương pháp ngu xuẩn nhất. Diệp Phong chậm rãi nói. Trong tay hắn xuất hiện la bàn màu đen, chiếu rọi hình ảnh quá khứ của nữ nhân phía sau cánh cửa. Bởi vì trận pháp bên trong la bàn là do Ngự Linh Thiên Tôn sáng tạo, cộng thêm thủ pháp luyện khí tinh xảo của Diệp Phong, vì thế vật này còn có thể thấy rõ rõ ràng ràng quá khứ của tiên đế tầng 90. Trong hình ảnh, đó là một nữ tử xinh đẹp tới cực điểm. Nàng khi thì ôn nhu như nước, khi thì nhiệt tình như lửa, giúp vào trong lòng một thanh niên tuấn tú, cùng đối phương hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất thế gian. Phu quân, nếu có thể luôn tiếp tục như vậy thì quá tốt rồi. Nữ nhân ôn nhu nói, đúng vậy. Ta sẽ cùng nàng đời đời kiếp kiếp không chia lìa, nàng vĩnh viễn là tiểu bảo bối của ta. Thanh niên nhẹ nhàng vỗ về gương mặt non mịn như gió thổi qua là rách của nữ nhân, trên mặt tràn đầy cưng chiều. Nhưng hình ảnh lại thay đổi, thanh niên này lại nhân lúc nữ tử có thai mà ân ái với tiên nữ khác ở bên ngoài, bị nữ nhân bắt gian tại chỗ rồi xảy ra huyết chiến. Nữ tử sinh non, đứa bé chết yểu. Thanh niên đó có thực lực cường đại, lập tức phế bỏ tu vi của nữ nhân rồi đày vào lãnh cung. Để nàng chính mắt nhìn thấy hắn và nữ nhân khác ân ái, rất là tàn nhẫn. Nhìn thấy chuyện này, Diệp Phong không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu nam nhân này thật là biết chơi. Hình ảnh lại thay đổi. Nữ nhân tìm được phương pháp rồi tự bạo mà chết, chuyển thế trùng tu, cấp tốc trưởng thành đến bộ dạng ban đầu, đồng thời một đường khổ tu trở thành tiên đế đỉnh cấp. Cuối cùng đại chiến bùng nổ. Nữ nhân đã đột phá đến tiên đế tầng 81 một mình đánh tới gia tộc của thanh niên, đánh giết thanh niên là tiên đế tầng 80 và ả tiên đế thứ 3 tầng 75. Sau đó nữ nhân thi triển bí pháp thái thượng vong tình, quên mất quá khứ, quên mất tên họ, cũng quên đi những ký ức khắc cốt ghi tâm năm đó rồi dùng cách này đột phá cực hạn, sáng tạo ra pháp tắc hoàn toàn mới, tấn thăng thành tiên đế tầng 82. Thì ra thái thượng vong tình là phương pháp đột phá đến tiên đế tầng 82. Diệp Phong đã có được thu hoạch, hình ảnh lại thay đổi. Nữ nhân đã đi tới Hắc Ngục Phong, nhốt mình vào trong thành bảo rồi ngày đêm khổ tu, rốt cục cũng đột phá đến tiên đế tầng 90, nhưng cũng nhớ tới những chuyện quá khứ sau khi đột phá nên tẩu hỏa nhập ma, tu vi khó mà tiến bộ. Trong hình ảnh, tử tịch tiên đế từng tới đây mấy lần có ý mời nữ nhân trợ giúp bọn họ, nhưng lại bị cự tuyệt. Từ đó hình ảnh kết thúc. Diệp Phong thu hồi la bàn, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia, lại phát hiện chẳng biết lúc nào nó đã mở ra, một nữ nhân tóc tai bù xù đứng ở đó, trên người mặc quần áo màu trắng cũ nát, toàn thân lạnh lẽo, nhìn thôi đã làm người ta sợ hãi. Oanh, oanh, oanh, khí tức cực mạnh không ngừng giáng xuống, nhưng căn bản không phá nổi hình thái thánh thần của Diệp Phong. Vì sao ngươi lại có trí nhớ lúc trước của ta? Nữ nhân quát ầm lên. Nàng đã sớm nhìn thấy hình ảnh do Diệp Phong thả ra, có ý đồ ngăn cản, lại phát hiện đối phương có được trường năng lượng kỳ lạ, mạnh như tiên đế tầng 90 cũng không cách nào dung chuyển. Điều này khiến nữ nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phương là tiên đế tầng 100 hay sao? Nàng nhịn không được suy nghĩ như vậy. Diệp Phong cười nói, đường đường là một tiên đế đỉnh cấp tầng 90, có hy vọng tranh đoạt vị trí thiên tôn, lại tự phong ấn bát trong Hắc Ngục Phong, thật là đáng thương, thật là đáng buồn. Chương 2279, nữ tử tự phong bế bản thân. Ngươi không có tư cách gì nói ta, nữ nhân quát lớn. Thái thượng vong tình của ngươi vượt qua tiên đế tầng 81, thành tiểu tôn vị tiên đế tầng 90, tự cho là có thể chiến thắng bản thân, bây giờ vẫn là bại bởi chính mình. Diệp Phong lắc đầu, nữ nhân tức giận đến bờ môi trắng bệch. Ngươi muốn tiếp tục đột phá sao? Vậy cứ hồi ức và nhìn thẳng vào quá khứ để có thể thật sự tiêu tan, nếu không tâm ma của ngươi chỉ càng ngày càng nặng, thậm chí làm ngươi tan thành mây khói, triệt để biến mất khỏi thế gian. Diệp Phong lớn tiếng nói, không phải chỉ là canh gà thôi sao, hắn rành lắm. Chỉ cần dùng sức lừa dối, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói không chừng có thể làm nữ nhân hồi tâm chuyển ý, trở thành người giúp đỡ hắn, mà đây chính là mục đích của Diệp Phong. Ngươi nói dối, nữ nhân giận dữ mắng mỏ, nếu ngươi không đi thì đừng trách ta không khách khí. Vậy cứ động thủ đi, Diệp Phong nói, nữ nhân rất tức giận. Lập tức giáng một bàn tay cuốn theo lốc xoáy pháp tắc đáng sợ qua, nhìn có vẻ sắp ép Diệp Phong thành bột mịn. Dừng tay, Hồ Phi Phi chặn ở phía trước, thay Diệp Phong ngăn cản một kích này rồi bị đánh thành bột phấn. Cái này, nữ nhân vội vàng thu tay lại phát hiện mình đã đánh nổ Hồ Phi Phi, không khỏi sinh lòng hối hận ta. Ta không phải cố ý. Nhưng sau một khắc, thân thể Hồ Phi Phi đột nhiên tụ lại, đứng bên cạnh Diệp Phong cười hì hì mà nói, ha ha ha, ta là bất tử bất diệt, có phải rất giật mình hay không? Ngươi không chết, thân thể nữ nhân chấn động, chẳng biết tại sao thời khắc phát hiện Hồ Phi Phi khởi tử hoàn sinh, trong lòng nàng ta lại có chút vui mừng. Đương nhiên ta không chết, Hồ Phi Phi nói, đừng nói là nàng, ta cũng không chết được, không tin ngươi đến đánh ta đi. Diệp Phong triệt hồi hình thái thánh thần, nữ nhân lại không động thủ. Nàng cảm thấy đôi nam nữ trước mắt này nhất định có bệnh gì đó, không thì vì sao lại đến trêu chọc mình. Rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Vì đuổi Diệp Phong và Hồ Phi Phi đi, nữ nhân đành lui một bước. Hỏi thăm mục đích của bọn họ. Ta muốn ngươi, Diệp Phong nói. Kẻ xấu xa, không chờ Diệp Phong nói hết lời thì nữ nhân lại mặt lạnh, phất ống tay áo một cái, ngươi muốn ta. Ta thấy ngươi là muốn chết. Khí tức cuồng bạo quét mạnh ra. Diệp Phong nhìn thấy mình bị đánh nổ thì không khỏi trừng to đôi mắt, cấp tốc tụ lại thân thể rồi mắng. Ta muốn ngươi nói cho ta biết bí mật của Hắc Ngục Phong, ngươi đánh nổ ta làm cái gì? Điên rồi sao? Sắc mặt nữ nhân cứng đờ, nàng ý thức được mình quá mẫn cảm. Nghe thấy đôi câu vài lời đã nổi giận, trạng thái rất tệ. Thật có lỗi, nữ nhân yếu ớt nói một tiếng. Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn nhau, cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Nữ nhân điên này còn chủ động xin lỗi. Xem ra hành động của bọn họ thật sự tác động đến đối phương, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì không chừng có thể thay đổi tâm tính của nữ nhân này. Nữ nhân, người thật sự không có tên. Diệp Phong hỏi, nữ nhân ngẫm nghĩ rồi nói, ta đã nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng vẫn quên hết danh tính của mình. Vậy cứ gọi ngươi là Vong Tình Tiên Đế đi, cái tên này rất thích hợp với ngươi. Diệp Phong cười nói, Vong Tình Tiên Đế, quên mất quá khứ, bắt đầu lại từ đầu sao? Nữ nhân lẩm bẩm. Đúng, ngươi có thể quên mất quá khứ, nhưng cũng có thể nhìn thẳng vào quá khứ, mặc kệ làm thế nào thì con người cũng không thể sống trong quá khứ, phải biết cách đi đến tương lai. Diệp Phong như một đạo sư nhân sinh mà hướng dẫn từng bước. Nữ nhân rất thích hợp gia nhập Phiếu Miểu Tông. Hắn đã được hệ thống khẳng định. Nhưng muốn để đối phương chủ động gia nhập tông môn thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu có thể làm Vong Tình Tiên Đế gia nhập Phiếu Miểu Tông thì tu vi của ta có thăng lên đến tạo hóa cảnh tầng 90 trở lên không? Nếu được thì ta lập tức đi chém chết Lôi Vô Đạo và người hộ đạo của hắn. Diệp Phong ước mơ về tương lai, nhưng cái này chỉ là một mơ ước tuyệt đẹp, muốn thực hiện thì đầu tiên phải thuyết phục nữ nhân gia nhập Phiếu Miểu Tông. Thấy nữ nhân không nói lời nào, Diệp Phong khuyên nhủ, ngươi lựa chọn phong bế mình vào thành Bảo Hắc Ngục, chứng tỏ ngươi căn bản không muốn chết, ngươi chỉ muốn trốn tránh sự thật, ngươi làm vậy chỉ tăng thêm tâm ma của mình. Nữ nhân vẫn không nói lời nào, nhưng nàng lại nhắm mắt lại, nhớ lại cuộc đời của mình, cảm thấy lời Diệp Phong nói không phải không có đạo lý. Diệp Phong vội vàng cho thêm một liều mạnh, hắn nói. Ngươi đã còn sống, vậy thì phải sống thật tốt, cố gắng giúp bản thân mạnh lên, không phải ngươi bị người xưa phản bội sao? Sao ngươi không cố gắng tu luyện cho đến khi đột phá cảnh giới cao hơn, sau đó phục sinh kẻ đó rồi nói cho hắn biết bây giờ mình đã rất cường đại, sau đó lại giáng một bàn tay chụp chết hắn và nhân tình của hắn, giải quyết triệt để tâm ma. Nếu như giết một lần không cách nào giải quyết vấn đề, ngươi có thể thử không ngừng phục sinh bọn họ rồi lại không ngừng đánh giết bọn họ, khiến họ chết 100 lần, 1 vạn lần. Lời nói này giống như một tiếng sấm rền đánh vào trong đầu nữ nhân, khiến thân thể nàng run lên dữ dội. Đúng vậy, nữ nhân nhịn không được lẩm bẩm, tại sao ta lại phải sống trong quá khứ, bị bọn chúng tàn phá? Ta phải cố gắng tu luyện để phục sinh bọn chúng, sau đó mỗi ngày giết một lần. Nói xong, nàng lấy một cái hộp gỗ ra. Diệp Phong và Hồ Phi Phi vội vàng nhìn lén, chỉ thấy trong hộp gỗ có đặt hai sợi tóc, một sợi màu vàng kim, một sợi màu bạc, hoàn toàn khác biệt với sợi tóc màu đen của nữ tử. Khi nữ tử bấm niệm pháp quyết, hai sợi tóc trong hộp gỗ dần dần vặn vẹo, dần dần hóa thành hai bóng người, tương đồng với đôi nam nữ trong hình ảnh mà la bàn màu đen thả ra. Chương 2280, khúc mắc, sao chúng ta còn sống vậy? Đôi nam nữ này kinh ngạc nhìn ra xung quanh, sau đó ánh mắt tập trung lên người nữ nhân đầu tóc rối bù kia, họ không khỏi sửng sốt, một lúc sau vẫn không thể nhận ra đối phương. Diệp Phong nhìn sang, đôi nam nữ này một người là tiên đế tầng 80. Một người là tiên đế tầng 75, chỉ là hai tàn niệm thôi mà không phải hoàn toàn phục sinh, nhưng cũng có được toàn bộ ký ức trước đó. Nữ nhân thối từ đâu ra vậy, thật là buồn nôn. Nữ tử tiên đế tầng 75 kia phát hiện vong tình tiên đế tóc tai rối bù thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Không tốt, là nàng. Thanh niên tiên đế tầng 80 kia thì nhận ra vong tình tiên đế, nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Không sai, là ta. Vong tình tiên đế xốc mái tóc hỗn loạn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt lên, lộ ra cặp mắt lạnh lẽo kia. Hai tên tiện nhân, chết đi cho ta. Vong tình tiên đế ép một bàn tay xuống, đôi nam nữ này lập tức bị đạo hỏa nóng rực đốt cháy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, không bao lâu sau lại hóa thành hai sợi tóc một vàng một bạc. Không đủ tận hứng. Vong tình tiên đế lại thi pháp phục sinh tàn niệm của đôi nam nữ này, sau đó lại dùng đạo hỏa đốt cháy tra tấn lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như thế 100 lần mới ngừng lại được. Rốt cục cũng dễ chịu. Vong tình tiên đế ngồi bệt trên mặt đất rồi ném hộp gỗ qua một bên, hai tay ôm lấy đầu gối như một nữ nhân đáng thương, cứ ngồi như vậy ngắm nhìn bầu trời. Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi ở một bên. Đến đây, thêm chút thì là. Diệp Phong lấy vỉ nướng ra rồi đốt lửa cháy lên, nướng chín một chút thịt cấp cổ thú tiên đế rồi sai bảo Hồ Phi Phi bên cạnh giúp một tay, rất nhanh đã nướng thịt cổ thú tiên đế mềm đến vàng óng ánh xốp giòn, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Các ngươi còn ăn đồ ăn? Vong tình tiên đế ngửi được mùi thơm thì ngây ngẩn cả người. Tiên đế không thể ăn đồ ăn à? Đến cảnh giới này của chúng ta, ăn có thể giúp hoàn toàn luyện hóa thành năng lượng, tăng cường bản thân, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng cần đến cảm giác như vậy. Diệp Phong giải thích như vậy rồi cô lấy một que thịt xiên nướng chín đưa cho vong tình tiên đế thử một chút xem. Vong tình tiên đế đón lấy sâu nướng, ngửi ngửi, cảm thấy rất thơm nên khẽ cắn một ngụm, răng môi tràn ngập mùi hương, đồng tử của nàng không khỏi phóng đại, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Không cần gấp, còn mà. Diệp Phong và Hồ Phi Phi thịt nướng, Vong tình tiên đế phụ trách ăn, rốt cục không khí ở hiện trường không còn nặng nề như vậy. Sau nửa canh giờ, Vong tình tiên đế một mình ăn hết mấy trăm cân thịt nướng cổ thú cấp tiên đế, dựa lưng vào vách tường rồi nhìn ra nơi xa, nhớ lại đủ loại trải nghiệm thời quá khứ. Thì ra ta không cách nào thật sự quên mất thất tình lục dục. Nàng cười khổ. Diệp Phong khuyên bảo, có thất tình lục dục mới gọi là người, không có thất tình lục dục không phải người. Có lẽ người có thể nhẹ nhàng khống chế thất tình lục dục của mình mới được xưng tụng là người tu đạo chân chính. Lời nói này đánh thức Vong tình tiên đế. Nàng dùng ánh mắt sáng như tuyết nhìn lên trời cao, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh và ý niệm, sau đó đốt cái hộp gỗ có tóc của đôi nam nữ kia thành cho tàn. Tất cả cũng tan thành mây khói. Khúc mắc của nàng rốt cục cũng được mở ra. Một khí tức cường hãn bỗng bộc phát từ trên người Vong tình tiên đế, điên cuồng quét sạch chung quanh, tu vi khí tức liên tục tăng lên. Đột phá bình cảnh tiên đế tầng 90 đã trói buộc nàng nhiều năm, thuận lợi bước vào tiên đế tầng 91. Hô! Vong tình tiên đế thở ra một hơi rồi bình tĩnh đứng ở nơi đó, nàng ta vẫn mặc áo trắng cũ nát, mái tóc rối tung bù xù, nhưng tinh khí thần lại bắt đầu trở nên dồi dào lên. Cứ như cây khô gặp mùa xuân, nàng từ từ quay người lại nhìn về hướng Diệp Phong và Hồ Phi Phi, một lúc lâu sau mới mở miệng nói tạ ơn. Khách sáo, Diệp Phong cười nói, nếu không phải ngươi khuyên bảo thì ta không có khả năng thoát ra tâm ma, đột phá bình cảnh. Phong Tình Tiên Đế nói, trưởng môn của chúng ta chính là trưởng giáo của Phiếu Miểu Tông, môn hạ gần 10 vạn đệ tử, trợ giúp qua vô số tu hành giả thoát khỏi chốn mê, chút chuyện này căn bản chẳng là gì cả. Hồ Phi Phi trắng trợn tán thưởng Diệp Phong, nhưng trên cơ bản đều là sự thật. Trưởng giáo Phiếu Miểu Tông, tông môn này nghe có vẻ rất lạ lẫm, trong niên đại của chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến thế lực này. Phong Tình Tiên Đế nói, chưa từng nghe qua cũng không sao, người có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông rồi từ từ tìm hiểu. Diệp Phong phát ra lời mời nhập tông chân thành, nhưng Phong Tình Tiên Đế lại lắc đầu và nói, tạm thời ta không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. A, Diệp Phong suýt ngã quỵ, không gia nhập Phiếu Miểu Tông thì chẳng phải ta thua thiệt lớn. Nghĩ đến đây, hắn rất phiền muộn. Phong Tình Tiên Đế nói, mặc dù bây giờ ta đổi tên là Phong Tình Tiên Đế, nhưng các ngươi đã giúp ta thì ta không có khả năng thờ ơ. Từ nay về sau ta sẽ đi theo các ngươi, lúc cần ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nghe vậy, Diệp Phong cười. Mặc dù Phong Tình Tiên Đế không lập tức bằng lòng gia nhập Phiếu Miểu Tông, nhưng chỉ cần nàng đi theo bên cạnh bọn họ thì tiếp theo còn có thời gian để xử lý, chờ thời cơ chín muồi, có lẽ đối phương sẽ gia nhập Phiếu Miểu Tông. Được, về sau ngươi đi theo chúng ta, nếu phiền muộn, có thể sinh hoạt trong Phiếu Miểu Tông, dù sao tạm thời ngươi cũng không có chỗ khác để đi, đến sống trong Phiếu Miểu Tông chúng ta thì tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Phong nói như vậy, cho dù tạm thời Phong Tình Tiên Đế không gia nhập tông môn, nhưng nếu đối phương có thể ở lại Phiếu Miểu Tông thì cũng có thể tiến hành chỉ điểm cho các đệ tử, phát huy ra tác dụng to lớn. Chương 2281, 1000 loại thủ đoạn chạy trốn. Đúng rồi, người vừa nói muốn biết bí mật của Hắc Ngục Phong, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không biết quá nhiều về nơi này, dù sao ta vừa tiến đã đuổi chủ nhân ban đầu của tòa pháo đài này ra ngoài, sau đó tị thế không ra ngoài. Phong Tình Tiên Đế nói, sắc mặt hơi xấu hổ. Diệp Phong hơi sửng sốt, sau đó khoát tay và nói, thôi được, chúng ta có thể tìm Tiên Đế Viễn Cổ khác nói chuyện, có lẽ có thể hỏi được tin tức mang tính then chốt. Phong Tình Tiên Đế hỏi, ta rất hiếu kỳ rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì. Một phạm nhân cấp bậc Tiên Đế tầng 90 trốn ra khỏi Hắc Ngục, đang ở bên ngoài bố cục âm mưu, ta nhận được nhắc nhở của một vị tiền bối, nàng nói rất có thể đối phương đang trốn ở Hằng Cổ Thần Quốc, cho nên ta phải đến Hắc Ngục tra rõ lai lịch của người này để tiện đối phó. Diệp Phong nói ra tình hình thực tế, phạm nhân cấp bậc Tiên Đế tầng 90, vậy khá khó giải quyết, sắc mặt Phong Tình Tiên Đế biến hóa. Diệp Phong trịnh trọng nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, tra rõ nội tình của phạm nhân kia. Mặc dù ta không biết đối phương là ai, cũng không hiểu rõ tình hình trên Hắc Ngục Phong lắm, nhưng ta khẳng định sẽ cố hết sức giúp ngươi. Phong Tình Tiên Đế chính miệng cam đoan, tiếp theo đi tìm Tiên Đế Viễn Cổ khác hỏi một chút đi. Được, Diệp Phong gật đầu. Đoàn người đi trên Hắc Ngục Phong tìm kiếm tòa thành khác để nghe ngóng tin tức từ các Tiên Đế Viễn Cổ kia, nếu vẫn không được thì bọn họ chỉ có thể đi thẳng lên đỉnh núi Hắc Ngục Phong, tìm bản thể của ma thú Hắc Ngục để làm rõ tình hình. Nửa ngày sau, trước một tòa thành màu đen khí thế hùng tráng, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Phong Tình Tiên Đế đi tới chỗ này, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa lớn màu đen, một nam tử cao lớn toàn thân cháy lửa bừng bừng xuất hiện trước mặt. Người này có khuôn mặt rất dữ tợn, trông hết sức nổi bật, nhìn lướt qua giống như một ác thần. Các ngươi là ai? Nam tử đầy hỏa diễm kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Phong đầu tiên là lấy la bàn màu đen ra để xem xét của hình ảnh quá khứ của nam tử hỏa diễm, phát hiện đối phương là một đoàn chân hỏa trong thiên địa, vì tu hành mà không ngừng đốt cháy tất cả đại thế giới, cuối cùng ngưng tụ đạo hỏa, thành tựu tôn vị tiên đế. Sau đó người này càng phách lối, gã không ngừng cắn nuốt những tu hành giả khác, bất luận đối phương là thiện hay ác cũng sẽ cưỡng ép cắn nuốt. Tâm tính gã hung ác dị thường. Cuối cùng nam tử hỏa diễm này bị trấn áp. Ồ, thấy qua hình ảnh quá khứ, nam tử hỏa diễm trừng to đôi mắt, không nghĩ tới kiếp trước của mình lại bị mấy người này biết rõ như vậy, gã lập tức sinh ra sát ý. Hắc hắc, nếu các ngươi đã biết quá khứ của ta, vậy thì không thể để các ngươi sống sót. Nam tử đầy hỏa diễm duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa kim sắc nóng bỏng xuất hiện rồi cuốn thẳng về hướng ba người Diệp Phong. Trấn áp hắn, Diệp Phong lạnh giọng hạ lệnh. Phong Tình Tiên Đế bên cạnh gật đầu rồi tát một bàn tay ra, hỏa diễm kim sắc nóng bỏng lập tức bị dập tắt, mạnh như nam tử hỏa diễm Tiên Đế tầng 80 cấp độ cũng bị đánh đến toàn thân tắt lửa, cả người tan nát thành nhiều mảnh. Tiên Đế tầng 91, đại nhân, tha mạng chó cho ta. Cảm nhận được sự kinh khủng đến từ Phong Tình Tiên Đế, nam tử kia cấp tốc hội tụ thân thể lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sau một khắc gã đã quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, cứ như đã diễn luyện rất nhiều lần. Giết, hay là đánh gần chết trước? Phong Tình Tiên Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Đánh trước để nghe tình báo. Diệp Phong nhìn về phía nam tử đầy hỏa diễm quỳ trên mặt đất, người có biết trong Hắc Ngục Phong có tiên đế tầng 90 nào chạy ra ngoài không? Ta biết, nam tử hỏa diễm lập tức gật đầu. Ồ, Diệp Phong kinh ngạc, nói nghe một chút, sau khi ta nói thì có thể tha mạng chó cho ta không? Nam tử hỏa diễm vội vàng hỏi thăm. Chát, Diệp Phong đập một bàn tay lên đầu gã rồi cười mắng, ngươi còn dám bàn điều kiện với ta, thật là đốt đèn lồng trong nhà xí, muốn tìm đường chết. Ta nói, nam tử hỏa diễm kinh sợ, vô số năm trước, ở giữa sườn núi Hắc Ngục Phong thật sự có giam giữ một hung nhân tuyệt thế, đó là tiên đế tuyệt thế trên tầng 90, trong truyền thuyết người này hung thần ác sát, giết không ít tiên đế viễn cổ, về sau liền biến mất không thấy đâu nữa, có lẽ là hắn đi ra ngoài. Tòa thành của hắn ở đâu? Mau mau dẫn đường, Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Vâng, nam tử hỏa diễm vội vàng đứng dậy rồi chạy chậm ở phía trước, chạy một hồi thì tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ nó, vậy mà chạy. Diệp Phong trừng to đôi mắt, vốn cho rằng nam tử hỏa diễm đang thật sự dẫn đường, nhưng ai biết đối phương lại chạy mất tăm. Kiệt kiệt kiệt, còn muốn bắt ta, chỉ dựa những thủ đoạn kia của các ngươi thì làm sao có thể tóm được ta. Xung quanh vang lên tiếng nói phách lối đắc ý của nam tử hỏa diễm. Trưởng môn, người này thật muốn ăn đòn. Hồ Phi Phi tức giận đến dậm chân. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt ảo não, nói xem ra hung nhân tuyệt thế trên tầng 90 mà nam tử hỏa diễm nói là giả, chỉ vì mê hoặc chúng ta, mấu chốt là ta lại quên thiết lập cấm chế cho hắn. Không cần lo lắng, ta có thể truy tung người này. Phong Tình Tiên Đế mở miệng, hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, xung quanh có khí tức lạnh giá vô tình hiển hiện, dần dần khuếch tán ra xung quanh, những nơi hàn khí đi qua thì vạn vật đều bị đông cứng. Tìm được rồi, ở chỗ này. Phong Tình Tiên Đế chỉ vào một phương hướng rồi dẫn Diệp Phong và Hồ Phi Phi đuổi theo. Chương 2282, 1000 loại thủ đoạn chạy trốn. Trên mặt đất ở nơi xa, nam tử kia biến thành hỏa diễm đang tự do bay vút trong khu rừng, mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt mang đầy vẻ phách lối và đắc ý trong ngọn lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.